Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 92, ép khô lão cha cả đời tiền mồ hôi nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn còn đang châm chọc xích diễm, nghe Vân Nguyệt nhàn nhạt buông lời, sắc mặt tuấn tú của hắn lập tức sầm xuống, bất mãn oán trách, Nguyệt Nhi, sao ngươi lại thấy ta chẳng chút vui mừng, chúng ta cả ngày nay chưa được gặp nhau đâu. Vậy sao? Vân Nguyệt mỉm cười hỏi lại, đương nhiên rồi, vậy hôm nay là ai ẩn thân một bên xem tuồng vui? Xích Diễm hơi sững sờ, người có thể cảm nhận được ta hiện diện. Kỳ thực nàng căn bản không biết hắn có ẩn thân bầu bạn bên mình hay không. Lời kia chẳng qua chỉ là buột miệng mà nói. Bởi vì vừa trưa nàng mới nhắc đến việc thiếu bạc tụ bảo đường, chưa bao lâu sau liền có người tới đòi tiền. Khi nàng cùng ca ca về phòng thì hắn chưa thấy đâu, nhưng ca ca vừa rời đi, hắn liền lập tức xuất hiện. Quả nhiên, nhìn Xích Diễm, trong lòng Vân Nguyệt dâng lên chút ngọt ngào mơ hồ đến mức khó nhận ra, thế nhưng lại không hề cảm thấy khó chịu vì bị theo dõi. Nhìn Xích Diễm bằng ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, nàng có chút giận dỗi. Người cả ngày thật sự rảnh rỗi đến vậy sao? Trước kia mỗi ngày đều bầu bạn ăn chơi nhàn hạ cùng ta thì thôi. Nay ta đã về nhà, ngươi vẫn còn đi theo, chẳng lẽ chính ngươi không có việc gì để làm sao? Nàng thật sự là từ trong lòng mà hâm mộ, ghen tị, thậm chí có chút hận. Nghĩ đến bản thân chỉ là một thiên kim tiểu thư của Chi Châu, trước kia sống vô cùng cực khổ, nay vì báo thù mà vẫn phải chịu đựng gian lao, mỗi ngày mệt mỏi chẳng khác gì chó chạy đông tây. Còn hắn thì sao, người đứng đầu thế giới Phú gia, Bạch Cẩn Sơn lo cho đủ mọi chuyện, hắn thì ung dung như kẻ vô sự, chẳng khác nào một con sâu gạo sống đời nhàn hạ. Chỉ là nàng rất tò mò, Bạch Cẩn Sơn tuy là cánh tay đắc lực của hắn, việc điều hành tụ bảo đường tại Ký Châu cũng chỉ là tạm thời. Vấn đề là, so với hệ thống tụ bảo đường trải dài trên 43 gia ở Ngũ Quốc, thì chi nhánh tại Ký Châu chỉ là một phân đường nhỏ. Vì cớ gì, hắn một đại lão bản sau màn, cùng với Bạch Cẩn Sơn kẻ chân chính làm ăn, lại đồng thời xuất hiện ở đây. Nghe nàng chất vấn, Xích Diễm tức giận đáp, chẳng phải vì ta lo cho ngươi sao? Ngày đầu tiên trở về nhà, bọn họ đã hại ngươi thảm đến như vậy. Ta làm sao an tâm để ngươi một mình trong hang hùm ổ sói này? Nữ nhân của ta, đương nhiên phải do chính ta tự mình bảo hộ. Giao cho ca ca ngươi, ta mới chẳng yên tâm chút nào. Lại nữa rồi, Vân Nguyệt thầm nhíu mày. Người này hiện tại càng lúc càng vô sỉ, nói ra những lời xến xua ấy cứ như thể hai người đã là phu thê lâu năm. Nguyệt Nhi, hôm nay ngươi thật khiến ta cười chết mất. Không ít lần, đang ẩn thân giữa không trung, hắn suýt nữa bị nàng câu nói cáo ta ông ngoại làm cho cười đến không thở nổi. Nhìn thấy đám người trong Lăng gia tức giận đến mặt mũi biến sắc, đặc biệt là phụ thân nàng bị nàng chọc đến thổ huyết, hắn cảm thấy vô cùng đắc ý. Dù sao trên đời này người dùng võ lực để giết người thì nhiều, nhưng dùng lời nói để khiến người tức chết lại quá ít. Nghĩ đến những kẻ bị nàng tức đến mặt tím gan xanh hôm nay, Vân Nguyệt cũng không nhịn được mà bật ra hai chữ đáng đời. Cho ngươi này, nói rồi, Xích Diễm từ trong ngực lấy ra ba tờ ngân phiếu mệnh giá cực lớn. Mỗi tờ đều là 1 triệu lượng hoàng kim, chỉ nhìn qua cũng biết đây là khoản tiền mà Lăng Trọng Khanh đã trả nợ. Nhận lấy ngân phiếu, Vân Nguyệt cười tít mắt cất vào không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù rằng Xích Diễm là người giúp nàng gạt được món tiền này, vốn nên chia phần, nhưng với hiểu biết của nàng về hắn, hắn chắc chắn sẽ không nhận. Không chỉ không nhận, nếu nàng có ý định đưa, hắn còn có thể giận nàng nữa là khác. Cách chương.